Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Tán Tài Trấn Ma Tháp. Nhìn có chút điên cuồng lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng không dám cùng lão tử tiếp lời. Mà âm thầm quan tâm đại chiến đại năng, cũng là nhanh lên thối lui, rất sợ lão tử giận lây sang bọn họ. Ở phát cuồng một hồi sau đó, lão tử bình tĩnh trở lại, bất quá nhiệm ai cũng có thể cảm giác nói lão tử lửa giận. Đa tạ nhị vị sư đệ hỗ trợ, vi huynh đi về trước, lão tử nói xong trực tiếp ly khai, trở về Thủ Dương Sơn, cũng sẽ không đi điều tra Hồng Hoang Nhân Tộc Học Viện. Cái này rõ ràng cùng vừa rồi hai người kia có quan hệ. Hắn còn điều tra cái giám a? Hơn nữa lấy hiện tại cái bộ dáng này, lão tử cũng không khuôn mặt ở Hồng Hoang đi lại. Ha ha, đây cũng tính là cho bọn hắn thánh nhân một hạ mã uy a. Đỡ phải cho rằng thành thánh về sau liền vô địch thiên hạ. Làm việc có thể không kiêng nể gì cả. Mệnh Huyền cười lạnh một tiếng. Tuy là Mệnh Huyền làm việc chính là tùy tâm sở dục, không kiêng nể gì cả, cũng không đại biểu hắn nguyện ý chứng kiến người khác giống như hắn không kiêng nể gì cả. Hồng Hoang Nhân Tộc Học Viện liền giao cho Gấu Thiên 4 người là được rồi. Mặc dù là một học viện, nhưng cũng không có nghĩa là không nên triệu tập lão sư cho nhân tộc đi học. Để cho bọn họ cho nhân tộc nói một chút 12 nói. Làm một chút tư tưởng công tác là được rồi. Nói trắng ra là giống như ngày sau bán hàng đa cấp giống nhau. Ở nhân tộc sau khi vòng vo một vòng, Mệnh Huyền trở về đến Đông Hải Trường Sinh Đảo. Lão đại, ngài đã trở về. Trường Sinh lão ma vẻ mặt chân chó đã chạy tới. Mệnh Huyền không để ý tới hắn, trực tiếp đi vào đại điện bên trong. Trường Sinh lão ma cũng thức thời, chưa cùng đi tới. Đi tới đại điện, Mệnh Huyền xuất ra thật lâu phía trước luyện chế cục gạch, còn có một cái quang hoàn, trực tiếp đem bọn họ hòa làm một thể. Cái kia quang hoàn chính là trí chướng quang hoàn, có thể giảm bớt chỉ số X, biến thành trí chướng, đang cùng cục gạch hòa làm một thể sau đó. Hiện tại cục gạch mang vào đem người đánh thành trí chướng năng lực. Điên điên trong tay gạch, lại đem kim giao tiễn cùng nhất kích tất sát phi đao lấy ra. Mấy thứ này ta bắt lấy cũng vô dụng, căn bản là chưa dùng tới. Thẳng thắn khiến chúng nó tự hành tìm kiếm người hữu duyên a. Sau đó ba cái bảo vật hóa thành lưu quang, hướng về Trường Sinh Đảo bên ngoài bay đi. Suy nghĩ một chút, Mệnh Huyền xuất ra Côn Ngô kiếm, đem Côn Ngô kiếm ném vào luyện khí đỉnh bên trong. Sau đó gia nhập vào Thủ Sơn Chi Đồng, tiên thiên tinh kim, bí ngân, luyện chế một thanh bảo kiếm, thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc núi đồi cây cỏ, chuôi kiếm một mặt thư nông dân nuôi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống cách. Tuy là kiếm này từ tiên thiên biến thành hậu thiên, bất quá uy lực so với trước kia Côn Ngô kiếm, còn cường đại hơn vài phần. Trọng yếu hơn chính là, nó so với Côn Ngô kiếm thích hợp hơn nhân tộc. Mệnh Huyền vung tay lên, trường kiếm hướng về nhân tộc nơi dừng chân đi. Kiếm này rơi vào một cái bộ lạc bên trong. Cái bộ lạc này phương viên ức trong vòng vạn dặm. Yêu ma không dám xâm, yêu thuộc không dám quấy nhiễu. Mà nhân tộc bộ lạc cũng phát hiện cắm ở trong bộ lạc trường kiếm, dồn dập đến đây vây xem. Trời giáng bảo kiếm, chuyện này với bọn họ nhưng là không được sự tình. Có vài người muốn đem bạt kiếm bắt đầu, nhưng lại là không cách nào nhổ di chuyển kiếm này mảy may. Điều này làm cho bộ lạc nhân tộc rất là kinh ngạc, cho rằng đây là trời ban thánh kiếm, có thể rút lên chính là thiên mệnh người. Ở bộ lạc thủ lãnh dưới sự dẫn dắt, nhân tộc dồn dập quỳ lại bảo kiếm, đồng thời đem tôn xưng là thánh đạo chi kiếm, mà thánh đạo chi kiếm ở nhân tộc quỳ lại phía dưới, cũng lây dính nhân tộc số mệnh, đem những này linh bảo ra bên ngoài. Mệnh Huyền không có một tia cảm giác, ngược lại hắn cũng nhìn không thuận mắt, cũng chưa dùng tới, liền làm một lần tán tài đồng tử a. Nếu như không phải là vì đề cao bức cách, Mạnh Huyền dự định liền hậu thiên chí bảo lôi hỏa phiến cũng văng ra. Đột nhiên Mạnh Huyền tựa như nghĩ đến cái gì, sau đó ở hỗn độn trung góc bên trong xuất ra một tòa hắc tháp. Cái này hắc tháp là thiên ma tháp. Trước đây kế đô Linh Bảo ở kế đô bị Hùng Bá đánh giết, sau đó Linh Bảo rơi xuống Hùng Bá trong tay, Hùng Bá lại giao nó cho Mạnh Huyền. Bất quá Mạnh Huyền vẫn không có lưu ý, đã bị thiên ma tháp quên. Cho tới bây giờ Mạnh Huyền mới nhớ tới có bảo vật này. Cái này Linh Bảo Mạnh Huyền sẽ không dự định tràn đi. Hắn nhớ tới Bạch Ngọc Kinh cái thân phận này còn không có phòng ngự Linh Bảo, liền lưu lại làm một cái phòng ngự Linh Bảo a. Bất quá khẳng định không thể trực tiếp dùng a. Này thiên ma tháp ma khí quá nặng, xuất ra đi nhất định chính là bị hư hỏng hắn kiếm tiên hình tượng. Cho nên nhất định là muốn cải tạo một cái. Mạnh Huyền tay một, thiên ma tháp ma khí toàn tiêu, tiên khí rực rỡ. Thiên ma tháp vốn là có kinh sợ vạn ma lực lượng, trải qua Mạnh Huyền cải tạo sau đó, đối với ma tộc khắc chế càng cường đại hơn, đồng thời còn có khắc chế yêu tộc lực lượng. Đây gọi trấn ma tháp đâu, vẫn là để cho tỏa yêu tháp đâu? Nhìn rực rỡ hẳn lên thiên ma tháp, Mạnh Huyền gãi đầu một cái, ngự kiếm cưỡi gió tới. Ngoại trừ ma thiên gian, đã bảo trước gọi trấn ma tháp a, về sau không thích có thể đổi nữa. Sau đó Mạnh Huyền thu hồi trấn ma tháp. Ở Mạnh Huyền ném ra những cái này Linh Bảo sau đó, đang ở Tam Tiên đảo tu luyện Tam Tiêu đột nhiên mở mắt, các nàng cảm ứng được có cơ duyên của mình. Cái này Tam Tiên đảo không phải chỉ Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu cái này ba tòa tiên đảo, mà là vốn là gọi Tam Tiên đảo, chính là Tam Tiêu sinh ra chi địa, cũng là Tam Tiêu đạo tràng. Đại tỷ, ta cảm giác cái này Đông Hải chi thượng có cơ duyên của ta, không biết có thể hay không tới tìm kiếm một phen. Quỳnh Tiêu có chút ấp a ấp úng nói, đại tỷ, ta cũng cảm ứng được có cơ duyên không thể mất a, ít nhất Bích Tiêu cũng nhảy. Vân Tiêu không gật đầu, nàng cũng cảm ứng được cơ duyên, bất quá nàng nhưng là Tam Tiêu bên trong trầm ổn nhất. Tuy là cảm ứng được cơ duyên, có thể bởi vì nàng tu vi yếu kém, sợ không bảo vệ được nhị vị muội muội, không muốn dễ dàng rời đi đạo tràng. Nhị vị muội muội, cơ duyên không phải dễ lấy được như vậy, chúng ta vẫn là dành thời gian 973 tu luyện a. Chỉ có thực lực cường đại mới là tất cả. Chứng kiến đại tỷ không đồng ý, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu có chút nóng nảy, liền vội vàng khuyên nhủ, đại tỷ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại a. Như vậy cơ duyên há có thể buông tha. Nhưng là Vân Tiêu không có bị nói với ý tứ, trực tiếp nhắm mắt không để ý tới hai người. Đại tỷ, trời cho mà không lấy tất chịu kỳ cữu, bỏ qua lần này cơ duyên, sao lại có lần nữa cơ duyên chờ chúng ta? Huống chúng ta chính là thánh nhân đệ tử, người nào dám trêu chọc chúng ta? Quỳnh Tiêu lần nữa khuyên nhủ, chính phải chính phải, nếu như đại tỷ không đồng ý, ta giống như nhị tỷ đi ra ngoài, đến lúc đó đại tỷ ngươi có thể không nên gấp gáp. Vân Tiêu thở dài, ai, các ngươi muốn đi cũng có thể, bất quá ở bên ngoài đều muốn nghe ta, nếu không các ngươi về sau vĩnh viễn không muốn bước ra Tam Tiên đảo. Nói xong lời cuối cùng, Vân Tiêu cũng là xuất ra đại tỷ uy nghiêm, hướng về phía hai người cảnh cáo nói. Hai người cuống quýt gật đầu bằng lòng, chỉ cần có thể đi ra ngoài, các nàng gì cũng đáp ứng. Phải biết rằng các nàng ngoại trừ đi Bích Du cung nghe giảng, có rất ít cơ hội đi ra ngoài. Lần này ngoại trừ bởi vì cơ duyên, còn có chính là muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Nhất là tương đối hoạt bát Bích Tiêu, đều sắp bị chết ngộp. Vân Tiêu sở dĩ đáp ứng, đó cũng là sợ hai người bọn họ thực sự kết bạn đi ra ngoài. Cho nên bất đắc dĩ đáp ứng rồi hai người. Cứ như vậy, Vân Tiêu mang theo Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu ly khai Tam Tiên Đảo. Bước trên tìm kiếm cơ duyên lữ trình, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.